Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian sau, Lâm Tinh Thùy cùng với Nhiên ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Bên cạnh nàng còn có Lâm Dã Khoát, anh trai của nàng, đi cùng để đảm bảo nàng không bị lừa. Lâm Tinh Thùy từ từ lật xem hợp đồng, không nhanh không chậm. Khi phát hiện những điều khoản không rõ ràng, nàng sẽ cùng với Nhiên thảo luận kỹ lưỡng và đánh dấu rõ ràng. Mặc dù không quen thuộc với hợp đồng, nhưng kiếp trước nàng đã từng gặp nhiều bẫy trong hợp đồng. Thêm vào đó, qua giấc mơ, nàng biết với Nhiên là một người đại diện rất chính trực từ đầu, nên nàng yên tâm xem hợp đồng. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy hiểu rằng, một người không danh tiếng như nàng mà trực tiếp nhận hợp đồng nghệ sĩ, đãi ngộ chắc chắn sẽ không cao. Thủ lao chỉ là một phần, nàng chủ yếu không muốn bị hạn chế quá nhiều. Lâm Tinh Thùy không ngờ mình lại nhận được một hợp đồng nghệ sĩ xuất đạo chứ không phải hợp đồng thực tập sinh. Theo lời với Nhiên giới thiệu, nàng sẽ ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ, điều này khiến nàng hơi bất ngờ. Theo cốt truyện, Lâm Tinh Thùy đáng lẽ ra mắt với tư cách diễn viên chính quy, nhưng giờ lại bị đẩy vào ngành thần tượng. Dạo này, có rất nhiều công ty quản lý đến tìm nàng, và hot search cũng ngày càng cao, rõ ràng là tác động từ thế giới trong sách. Thậm chí Lâm Dã Khoát đã báo cảnh sát nhưng không có tác dụng. Bà nội của Lâm Tinh Thùy khi biết chuyện này lại có ý kiến khác. Bà cho rằng giới giải trí vốn dĩ là con đường Lâm Tinh Thùy muốn đi, vậy thì sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì khác biệt. Lâm Tinh Thùy chỉ cần chọn công ty lớn và đáng tin cậy. Lâm Tinh Thùy dự định tạm chịu đựng, nhưng tình thế không như ý, khi Hot Search leo lên top 5, nàng mới gọi lại cho số điện thoại lạ trước đó. Mặc dù có chút xấu hổ vì đã hai lần cắt cuộc gọi, nhưng với Nhiên không để ý và lập tức sắp xếp cuộc gặp. Sau khi xem xong toàn bộ điều khoản, Lâm Tinh Thùy đẩy hợp đồng về phía với Nhiên. Có vấn đề gì nữa không? Với Nhiên rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Tinh Thùy, thấy rõ nàng là người rất cẩn thận, có thể bồi dưỡng thành đội trưởng. Ban đầu với Nhiên định vị Lâm Tinh Thùy là gương mặt đại diện của nhóm, nhưng thấy nàng có nhiều tiềm năng hơn dự kiến. Lâm Tinh Thùy đối diện với Nhiên, thái độ nghiêm túc. Tôi đã xem qua hợp đồng của Tinh Diệu Giải Trí thực sự rất nhân văn. Nhưng tôi có một yêu cầu, muốn thêm hai điều khoản. Với Nhiên gật đầu, người nói đi, công ty có yêu cầu luyện tập, tôi sẽ tham gia. Nhưng hiện tại tôi vẫn là học sinh, hy vọng mọi thứ có thể ưu tiên cho việc học. Nếu lịch luyện tập và kiểm tra trùng với việc học, tôi muốn ưu tiên cho việc học. Với Nhiên gật đầu. Điểm này em có thể yên tâm, tôi không dám nói tất cả nghệ sĩ và thực tập sinh trong công ty đều như vậy, nhưng chỉ cần là người dưới trướng của tôi, việc học luôn được ưu tiên. Hình ảnh chính diện rất quan trọng, chị không muốn các em chỉ ăn cơm thanh xuân 1-2 năm, cho nên chị sẽ xây dựng nhân cách từ thực tế. Còn một điều nữa, tôi muốn thi vào đại học trọng điểm, không phải trường liên quan đến giải trí. Với Nhiên nhìn Lâm Tinh Thùy đầy ý nghĩa, em muốn thi vào đâu? Nếu không có gì bất ngờ, thì là Hoa Đại. Với Nhiên gật đầu, em học sinh thì rõ ràng, Hoa Đại không có cửa sau. Nếu em muốn xây dựng hình ảnh học bá, công ty sẽ hỗ trợ. Nhưng chị khuyên em, hình ảnh này không phù hợp. Nếu em nỗ lực, hình ảnh nỗ lực sẽ hợp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Thùy sửng sốt, hiểu ra ý với Nhiên, cười nhạt. Chị hiểu lầm rồi, tôi muốn tự mình thi. Với Nhiên và Lâm Dã Khoát đều ngạc nhiên, phảng phất muốn xác nhận không nghe lầm. Lâm Dã Khoát hiểu rằng việc học khoa lý thật sự khó với Lâm Tinh Thùy, nhưng nàng đã nỗ lực hơn hẳn so với dự đoán. Lương Thiền đang lướt Weibo. Từ khi Lâm Tinh Thùy lên Hot Search, Lương Thiền ngày nào cũng xem thử xem đề tài đó leo đến đâu. Khi thấy xếp hạng ngày càng cao, nàng thậm chí cảm thấy vui mừng. Lương Thiền không hiểu tại sao lại để ý đến một nữ sinh chỉ gặp một lần. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, cho rằng có lẽ Lâm Tinh Thùy có sức hút đặc biệt. Có lẽ là kiểu, nữ nhân, em đã thu hút sự chú ý của tôi. Của tổng tài bá đạo, bạn ngồi cùng bàn nghe xong, kết luận như vậy. Lương Thiền cười đánh bạn, cậu xem toàn sách kỳ quái gì vậy. Sau khi nói chuyện phiếm, Lương Thiền bắt đầu sửa sang lại ghi chép học tập. Đột nhiên, một bóng đen lớn xuất hiện trên bàn học, Lương Thiền ngẩng đầu. Đối diện với khuôn mặt sạch sẽ của một nam sinh. Nếu Lâm Tinh Thùy ở đây, không cần xem kịch bản cũng đoán ra đây là nam chính và người theo đuổi của nữ chính Lương Thiền, lớp trưởng Vương Nhược Dương. Dù Vương Nhược Dương không quá đẹp trai, nhưng trong lớp học giỏi, rất xuất chúng. Hơn nữa, giống như Lương Thiền, hắn cũng là nam sinh truyền thống, chỉ kém Lương Thiền một chút. Lương Thiền thu hồi tay, giữ khoảng cách với Vương Nhược Dương. Lớp trưởng, có chuyện gì, cậu có thể cho mình mượn ghi chép toán học không? Vương Nhược Dương đỏ mặt, nói lắp bắp, hắn đủ dũng khí đến trước mặt nàng, không muốn thua kém trước nữ sinh, nhưng gần đây không hiểu một điểm kiến thức. Thấy ghi chép của Lương Thiền rất chi tiết, hắn nghĩ có thể mượn để nâng cao thành tích và có cơ hội nói chuyện với nàng. Lương Thiền gật đầu, lấy ghi chép toán học đưa cho hắn. Trả lại trước giờ học toán lần sau là được. Nói xong, nàng tiếp tục sửa ghi chép, trích từ sách và bài tập ra những điểm hữu ích. Ngay cả ví dụ mẫu cũng viết rất chi tiết, mỗi bước đều có giải thích. Không khoa trương mà nói, nếu các lớp trên tầng 4 học theo ghi chép này, lớp họ sẽ tiến bộ rất nhiều. Vương Nhược Dương thấy Lương Thiền không để ý đến mình nữa, mở ghi chép ra, nhìn nàng viết ghi chép chi tiết, trong lòng có chút mất mát. Hắn nghĩ Lương Thiền chỉ có một cuốn ghi chép toán học, nhưng không ngờ không phải vậy. Cuốn ghi chép này viết qua loa, nhưng vẫn hữu ích với hắn. Bạn cùng bàn thấy Vương Nhược Dương không rời đi, nhìn chằm chằm Lương Thiền viết ghi chép, liền tiến đến bên cạnh Lương Thiền, đặt cằm lên tay nàng và hỏi. Mình muốn hỏi, tại sao cậu làm hai cuốn ghi chép, đây là cho? Lương Thiền không định giấu, nhưng nhớ đến lần trước tìm Lâm Tinh Thủy gây xôn xao, liền đổi lời. Cho một muội muội thành tích không tốt, dù cùng tuổi, nhưng Lâm Tinh Thủy nhỏ hơn về tháng, nên Lương Thiền thấy không vấn đề gì khi gọi nàng là muội muội. Nghe vậy, Vương Nhược Dương tỏ ra hiểu biết, trở về chỗ ngồi. Bạn cùng bàn thở dài, trộm hỏi, cậu thật không biết lớp trưởng thích cậu sao? Lương Thiền nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc, kia có liên quan gì đến tôi? Cách chương.